Long huyết chiến thần, chương 949, cửu u ma chỉ, 2. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, vực uy lực cũng có thể đủ để tạo thành lực áp chế tuyệt đối tới Long thần. Rầm rầm rầm, sau khi đối phương triển khai, vực nhất thời một cỗ lực đạo hủy diệt to như một ngọn đại sơn đặt lên trên người Long thần. Đây không phải là áp chế một phía, mà là đến từ các phương hướng. Xem ra Triệu Không Minh đã rất gần đột phá thiên vũ cảnh bát trọng. Long thần khắc sâu ý thức được, đối phương cường đại tuyệt đối. Nếu như đến thiên vũ cảnh bát trọng, Long thần tuyệt đối không là đối thủ, giống như hắn đánh với 6 yêu tộc thú lúc trước vậy. Nhưng Triệu Không Minh, hẳn là còn chưa tới thiên vũ cảnh bát trọng. Long thần so với khi vừa mới tới Tam Đại Đế Vực đã cường đại hơn không ít. Thôn phệ huyết giới, vào lúc này, Long thần cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa. Biện pháp duy nhất chính là liều chết. Mèo mập, có thể thi triển huyễn thuật, hỗ trợ một chút được không? Tại trong chiến đấu, Long thần thấp giọng hỏi. Ngươi đừng đánh giá ta quá cao. Ta còn chưa hấp thụ sạch hoàng tinh. Hắn so với tiễn thương Long còn cường đại hơn. Lấy thực lực của ta, nơi nào lừa hắn được, tiểu miêu bất đắc dĩ nói, nếu tiểu miêu không được, Long thần cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, lấy vực chế trụ Long thần. Triệu Không Minh nhìn thấy hy vọng đang hiện hữu ở trước mắt. Đây là cái gì, thôn phệ huyết giới đây làm hắn cảm thấy thần kỳ. Thế nhưng thôn phệ huyết giới trước mắt, là Long thần dùng chân nguyên thiên vũ cảnh ngũ trọng gia trì. Mà đối phương thuộc loại cường giả, tác dụng kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Âm dương kiếm hồn lĩnh ngộ kiếm đạo mang đến cho Long thần lực công kích gấp 10 lần. Tuy nhiên nó cũng không đủ cho thôn phệ huyết giới Long thần tăng lên một tầng. Thế nhưng, thần thông tổ Long, không đơn giản như vậy. Long thần nhạy cảm giác được, thần thông này, Long thần nắm giữ nhất định không phải là điểm cuối. Đầu nóng lên, Long thần mạnh mẽ cắn răng, đứng thẳng người tại trong vực của đối phương, chân nguyên cả người truyền tới cổ họng, hắn phát giống lên một tiếng, hướng đối phương phóng đi, dưới vô tận áp lực, đầu lại nóng lên, thi triển ra nhân hoàng quyết, mà Triệu Không Minh, lại muốn tại trong khoảng thời gian ngắn nhất đánh chết Long thần. Tại trong vực của ta, có thể phản kháng cũng không tệ lắm. Sau khi chiếm được thượng phong, hắn toát ra nụ cười hiểu ý, vuốt ve u minh chiến giáp trên thân thể. Triệu Không Minh cười, có nó, Triệu Không Minh ta căn bản không cần lo lắng bị thương tổn. Cuồng tiếu, ký hiệu màu xanh trên u minh chiến giáp phát sáng lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong ký hiệu tuôn trào ra. Sau đó dung nhập vào bên trong thân thể Triệu Không Minh. Rầm rầm rầm, lực lượng kích động ở trên người hắn, để Long thần nhíu mày. Thần cấp chiến kỹ, từ tình huống trên, đã rõ 10-10, U Minh quân kém cỏi nhất, căn bản đều nhận được một món chiến kỹ thần cấp. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, có thể kiến thức qua chiến kỹ nổi tiếng nhất U Minh quân ta sát thần tâm kinh. 80, U Minh quân đều thi triển sát thần tâm kinh. Trong mấy năm qua, người chết bởi sát thần tâm kinh, lại đếm không hết, người cũng chỉ là một phần bé nhỏ trong đó thôi. Chết, không lưu tình chút nào. Một cỗ sát khí lạnh như băng từ trên người hắn bộc phát ra ngoài. Sát khí thổi quét qua, tựa như vô số oan hồn chết oan ngưng tụ lại, ngưng tụ tại bên người Triệu Không Minh, phát ra từng tiếng kêu khóc, oán khí ngất trời ngưng tụ lại cùng nhau. Tạo thành một cỗ hung sát khí, bao phủ lên trên người Long thần, một cỗ sờn tóc gáy ập tới. Hô, một trận lạnh như băng thổi quét qua, trong bóng đêm, Triệu Không Minh tấn công tới, giống như là sát thần vậy. Lúc này, hắn ầm ầm đánh ra một trào, hướng cổ Long thần chộp tới. Tại trong thế giới Long thần liền trở nên hắc ám, thứ duy nhất còn sót lại, chính là một trào tràn đầy sát khí. Còn có vực áp chế tại trên người của mình. Triệu Không Minh và Tiễn Thương Long, mặc dù chỉ kém nhau có một cảnh giới, nhưng chênh lệch trong đó lại không hề nhỏ. Long thần đối phó Tiễn Thương Long, dưới tiểu miêu trợ giúp, có thể thuận buồm xuôi gió. nhưng mà tại trước mặt Triệu Không Minh, thì không được, một chảo này, phải là một chiêu trong sát thần tâm kinh. Chảo lục, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, phảng phất như vang lên bên tai Long Thần. Sát thần tâm kinh, cùng so với sát lục chi khí của thái cổ huyết linh long ta. Tính là cái gì, dưới áp lực khổng lồ này, Long Thần chẳng những không sợ, ngược lại còn nở nụ cười. Tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Triệu Không Minh sinh ra nghi ngờ, phải biết rằng tối trọng yếu nhất của sát thần tâm kinh chính là khí thế. Lấy sát khí dọa ngươi, bằng vào sát khí trong những năm qua, Triệu Không Minh hiểu rõ sát khí ở trên người của mình. Tuyệt đối có thể đem đối thủ dọa sợ tè ra quần, sau đó tùy tùy tiện tiện bị hắn giết chết. Nhưng mà Long Thần đây tựa như không ảnh hưởng chút nào đối với sát khí đây. Đó là bởi vì, tại phương diện sát khí, Long Thần mới thật sự là vương giả. Một chàng cuồng tiếu, Long Thần đem toàn lực lượng hội tụ lại trên nắm tay phải màu vàng. Hắn vận chuyển nhân hoàng quyết, trong nháy mắt long hồn chân nguyên tại trong thân thể của hắn. Thuận tiện chuyển đổi thành nhân hoàng chân nguyên, một cỗ khí tức vương giả hoàng giả, bế nghệ thiên hạ, tung hoành tứ hải, từ trên người Long Thần bộc phát ra ngoài. Tại trên người Long Thần bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở này. Phảng phất như là khắc tinh của Triệu Không Minh vậy, những sát khí kia gặp phải khí tức hoàng giả, lập tức bại lui. Nhân hoàng, đó chính là cường giả đệ nhất vạn quốc cương vực từ trước tới nay. Là sư tôn ngũ đế, công pháp của hắn, tụ tập cả một đời lĩnh ngộ hoàng giả chi đạo, bế nghệ chúng sinh, công pháp thần cấp sơ đẳng, thật đúng là không sánh bằng nhân hoàng quyết ở trong tay Long Thần bây giờ. Nhân hoàng quyết quân lâm thiên hạ, quát lên một tiếng, Long Thần khí tức bành trướng, trong nháy mắt đạt tới điểm giới hạn, sau đó ầm ầm bộc phát ra, một đạo quyền ấn kim sắc phát ra, đối phương ở phía đối diện, Triệu Không Minh chỉ có thể thấy được vô số chúng sinh đứng ở sau lưng Long Thần. Tựa hồ đang triều bái hắn, Long Thần lúc này khí thế đệ nhất thiên hạ chưa từng có từ trước tới nay. Tuyệt đối chế trụ sát thần tâm kinh của hắn. Đây cũng là công pháp thần cấp. Trải qua giây lát phán đoán, Triệu Không Minh tuyệt đối xác nhận, giết, mặc dù đối phương sử dụng công pháp thần cấp thì như thế nào? Đối phương đều không bằng mình, hơn nữa Triệu Không Minh còn có vực áp chế Long Thần tuyệt đối. Vực uy lực và uy lực sát thần tâm kinh dung hợp cùng một chỗ, một chảo và một quyền Long Thần giết nhau. Đây là lần trải nghiệm duy nhất chiến đấu cường độ cao. Long Thần một chiêu nhân hoàng quyết, thậm chí hắn có cảm giác lực đạo cả người đã tiêu hao sạch. Vực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Vực chính là lực lượng của thiên vũ cảnh. Giao phong lần này, tại phương diện toan tính, Long Thần tuyệt đối mạnh mẽ hơn đối phương, nhưng mà ở phương diện nội tình và thủ đoạn, Triệu Không Minh cường đại hơn một chút, nhất là Triệu Không Minh có vực. Đối với Long Thần triển khai nhân hoàng quyết, có trở ngại rất lớn. Khách chương.